Xuân sắc nhập tửu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong không nghĩ tới Thừa Dương Vương đường đường là ngũ hoàng thúc của đương kim hoàng thượng thế nhưng lại không nói đạo lý. Tổn hại mạng người, thế tử chết cùng với Lục tiền bối có quan hệ gì đâu. Trình Phục là cùng hắn không có quan hệ nhưng nỗi đau khi thấy nhi tử chết của vương gia trung quy cũng phải có người chịu. Chỉ tại hắn nổi danh bên ngoài lại không thể cứu sống thế tử. Như vậy khác gì thảo gian nhân mạng. Lạc Tầm Phong trong lòng nổi giận khó bình tĩnh nổi. Có từng đem luật pháp triều ta để vào mắt. Lời này ngươi tự nói với vương gia đi. Trình Phục đầy đau ở cổ ra. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đã nhiều ngày ta trốn thật vất vả vẫn nên là đi nhà lao ngồi đợi. Lạc Tầm Phong tay nắm đao vừa động. Trình Phục vội vàng nói. Ngươi không thể giết ta nếu không liền tìm không thấy huyết linh chi. Lạc Tầm Phong chợt nện một quyền vào mặt hắn. Ngươi, Trình Phục bị đánh đến lảo đảo vài bước. Cả giận, đánh cũng không được. Lạc Tầm Phong thu hồi tay. Nói với nha dịch phía sau. Đem hắn mang trở về. Cái gì? Thừa Dương Vương muốn giết lão Lục. Ở trong Lưu Vân Sơn Trang. Đám người Mục chỉ nghe xong tin tức có chút giật mình. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Nhi tử chết liền trách đại phu. Lạc Tầm Phong lo lắng nói. Thừa Dương Vương đang đến đây sợ là sẽ khó đối phó. Mục chỉ nghĩ nghĩ. Nói. Diêu Tùng biết lão Lục ở trong Sơn Trang khẳng định sẽ nói cho Thừa Dương Vương. Như vậy đi. Ta có bằng hữu ở phía Tây Thành. Ta sẽ mang lão Lục qua bên kia trốn vài ngày. Hắn quay đầu nói với Lục Chi Niên. Lão Lục, ngươi dọn dẹp một chút. Ngày mai, lão Lục, Lục Chi Niên tựa hồ đang ngẩn người bị Mục Chỉ đẩy một chút mới hồi phục tinh thần. Trần Trừ nói, lão phu cảm thấy bệnh này thế tử có chút kỳ quặc. Thẩm Chỉ Ngọc, tiền bối sao lại nói vậy? Thế tử Thừa Dương Vương từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Trong vương phủ cũng không thiếu danh y. Đã nhiều năm qua tuy không thể giúp thế tử trị khỏi bệnh nhưng nếu điều trị thích đáng thì kéo dài mệnh cũng không phải vấn đề. Lục Chi Niên nói. Nhưng khi ta đến nhìn thế tử, hắn đã rất tiều tụy chỉ còn hơi thở cuối cùng. Lão phu cũng không thể cứu trở về. Lạc Tầm Phong nói. Tiền bối hoài nghi việc thế tử chết không hề đơn giản. Lục Chi Niên. Lão phu cũng không biết. Người của vương phủ nói bệnh tình thế tử là 2 năm trước đã càng nặng đến giờ vẫn không thấy tốt hơn. Đại phu ở vương phủ cũng rất kỳ quái. Đã nhiều năm qua vẫn luôn dùng phương thuốc đấy. Sao tự nhiên lại không dùng được? Mặc dù sau này lại thử thêm phương thuốc khác nhưng thế tử vẫn không tốt hơn. Sắc trời đã tối. Lục Chi Niên cũng không nghĩ được manh mối khác liền cùng Mục Chỉ đi trước. Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Chỉ Ngọc lại nói tiếp. Nhớ tới Thẩm Chỉ Ngọc lúc chiều tựa hồ ăn không được bao nhiêu. Cũng không biết y có đói bụng không. Ta đi phòng bếp nấu bát mì ăn. Hắn nói. Người ăn không? Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ nghĩ. Đại khái cũng thấy đói bụng liền gật đầu. Lạc Tầm Phong rất ít khi tiến vào phòng bếp nên chỉ biết làm mì trứng rau xanh. Cố tình Thẩm Chỉ Ngọc còn không thích ăn rau. Sau khi bưng lên y cầm chiếc đũa gắp từng cọng rau chuyển sang bát Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi không thích ăn rau xanh nhưng cũng phải ăn một ít. Sao có thể có mấy cọng cũng không ăn? Thẩm Chỉ Ngọc, không ăn. Lạc Tầm Phong, đã lớn như vậy rồi sao lại giống như tiểu hài tử vậy? Thẩm Chỉ Ngọc nhìn hắn một cái. Lạc Tầm Phong lập tức cúi đầu ăn mì. Nói cũng không cho nói. Từng sợi mì trắng nằm trong bát, nước mì trong vắt, bát mì còn đang tỏa từng đợt nhiệt khí. Thẩm Chỉ Ngọc vừa động chiếc đũa liền thấy 2 quả trứng ở phía dưới mì. Khẽ nâng khóe môi, sau khi ăn xong, Lạc Tầm Phong đi rửa bát. Thẩm Chỉ Ngọc có chút nhàm chán ở trong bếp bên này nhìn nhìn bên kia sờ mó. Trong lòng y còn đang nghĩ chuyện Thừa Dương Vương vừa lơ đãng ngón tay xẹt qua góc nhọn sắc bén. A, làm sao vậy? Lạc Tầm Phong vội vàng chạy tới, thấy ngón tay y bắt đầu chảy máu. Hắn không suy nghĩ gì cúi đầu ngậm miệng vết thương. Môi lưỡi ấm áp, hơi ấm dọc theo đầu ngón tay truyền tới lòng bàn tay. Lại nhập vào máu mà len lỏi khắp nơi trong người. Thẩm Chỉ Ngọc đầu ngón tay run rẩy, trên mặt cũng nóng rực, tựa hồ còn nghe thấy tiếng tim đập chợt nhanh hơn. Đau không? Lạc Tầm Phong buông y ra. Người đừng nhúc nhích, ta đi tìm băng gạc. Thẩm Chỉ Ngọc nhìn hắn chạy ra ngoài, cúi đầu nhìn trên tay, máu lại bắt đầu chạy ra. Y nhìn ngón tay trong chốc lát rồi ngậm ngón tay đang chảy máu vào miệng. Tay còn lại sờ lên ngực. Y thấy, đập không có nhanh. Chú thích, thảo gian nhân mạng, nghĩa là coi mạng người như rơm, cỏ, cách chương.